Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3284, tiễn đạo tái hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Bay ra hắc hải giới hộ giới thần trận, xích huyền quỷ quân căng cứng thần kinh triệt để trầm tĩnh lại. Trương Nhượng Trần cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi. Trong lòng của hắn cười lạnh. Nhưng, nhìn thấy nơi xa trong hỗn chiến chư thần, xích huyền quỷ quân vội vàng thu hồi dáng tươi cười. Tên là Thương Tuyệt. Lão quỷ coi là thật lợi hại, quỷ chủ, sắt giới vương, dương sóc, tính cả địa ngục giới chúng thần cùng một chỗ, lại đều không thể chấn áp. Toàn bộ không gian hỗn độn rách dưới, nhiều loại quy tắc thần văn tràn ngập. Như tại tăng thêm một cái tu thần thiên thần. Xích huyền quỷ quân nghĩ lại tới lúc trước không gian giam cầm, trong lòng lạnh buốt. Lấy chính mình thái hư cảnh tu vi, bị Trương Nhược Trần lực lượng không gian giam cầm về sau, lại hoàn toàn không thể động đậy. Trương Nhược Trần tu vi của tiểu tử đó, đến đã mạnh đến mức nào? Xem ra Vô Nguyệt cảnh cáo, không phải là không có đạo lý. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, không tham gia. Đi, về Hắc Ám Thần Điện, dù sao đã chạy ra Hắc Hải Giới, mặc dù Trương Nhược Trần cùng tu thần thiên thần có thủ đoạn thông thiên, cũng đừng hòng lưu lại bổn quân. Đạo suy nghĩ này vừa lên, liền bị Xích Huyền Quỷ Quân chém rụng. Đi thẳng một mạch tự nhiên ổn thỏa nhất. Nhưng, há không đem các phương đều đắc tội rồi. Tại địa ngục giới chư thần trong mắt, cái này gọi lâm trận bỏ chạy. Coi như trở lại Hắc Ám Thần Điện, sau này cũng phải bị Mục Thác Chiến Thần cùng Chấn Vân Đại Thần chèn ép xa lánh. Tại Trương Nhược Trần bên kia, không thể nghi ngờ cũng là một cái kẻ phản bội. Trương Nhược Trần đương nhiên không dám truy vào Hắc Ám Thần Điện động đến hắn, nhưng Trương Nhược Trần phía sau còn có một cái Vô Nguyệt đâu. Xích Huyền Quỷ Quân khó khăn, quyết định cuối cùng án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thấy không, Xích Huyền lão quỷ căn bản không có ý định xuất thủ cứu hoàng. Tu thần thiên thần hừ nhẹ một tiếng, nói, Trương Nhượng Trần, để bản thần ra tay đi, trong một khắc đồng hồ, nhất định chém Xích Huyền lão quỷ, lại cứu trở về hoàng. Gấp cái gì, chờ một chút. Trương Nhượng Trần phóng xuất ra âm dương thập bát cục, phân ra từng đạo tinh thần lực suy nghĩ phân thân, không ngừng khắc họa trận pháp minh văn, chữa trị những trận pháp khu vực tàn phá kia. Nguyên Thiên Quân Chủ nhìn xem trên không, đột nhiên khẩn trương lên, nói, Tử thần điện Dương trưởng lão muốn xuất thủ, giới tôn, hay là để thiên thần đại nhân đi trợ Thương Tuyệt đại nhân một chút sức lực đi. Đương nhiên, bản thần tuyệt không có xem nhẹ Thương Tuyệt đại nhân ý tứ, cẩn thận là hơn. Tu thần thiên thần nói, vị này Dương trưởng lão, từng tại thiên nam tu luyện nhiều năm, sư thừa lão nhị, tinh thần lực cường đại, như hắn xuất thủ, Thương Tuyệt sẽ có đại phiền toái. Tinh thần lực cấp 83, hoàn toàn chính xác không phải kẻ yếu. Một khi phát động tinh thần lực công kích, khẳng định đối với Thương Tuyệt thần hồn tạo thành ảnh hưởng. Trương Nhược Trần nói, tu thần thiên thần nói, lúc khác Thương Tuyệt có thể dùng thần hồn đối kháng. Nhưng giờ phút này hắn lấy sức một mình, đấu chiến địa ngục giới mười mấy vị thần linh, quỷ chủ cùng sát giới vương đều không tầm thường hạng người. Ngươi, làm cái gì? Trương Nhược Trần lấy ra hắc thủy thần trượng, trùng điệp hướng mặt đất một kích. Soạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cường hoành tinh thần lực cơn bão năng lượng, lấy hắc thủy thần trượng làm trung tâm, sóng nước đồng dạng lan tràn ra ngoài, trùng kích hướng bảy tòa thần điện. Tiếp theo, trong thời gian cực ngắn, Trương Nhược Trần tinh thần lực bao phủ toàn bộ hắc hải giới. 3.000 vạn dặm hắc hải trên không, gió nổi mây phun, sấm sét vang dội, lít nha lít nhít trận pháp minh văn hiển hiện. Tại Xích Hồn Quân Chủ, Sưởng Mi Đại Thần những tử tộc thần linh này trong mắt, giờ phút này, Trương Nhược Trần như là thần thánh hóa thân, khí thế cường tuyệt không gì sánh được, khiến cho người sinh ra sợ hãi. Không tốt, thần tôn bố trí trận pháp, bị trận pháp thần sư khống chế, muốn đảo ngược chúng ta phát động công kích. Dương trưởng lão cúi nhìn phía dưới hắc hải giới, sắc mặt lập tức biến, đành phải từ bỏ công kích Thương Tuyệt. Cách Dương trưởng lão không xa địa ngục giới chư thần, cảm nhận được hắc hải giới trên không cơn bão năng lượng, cũng đều kinh hãi không thôi. Tử tộc thần tôn bố trí hộ giới thần trận, lại bị địch nhân khống chế, thế thì còn đánh như thế nào? Có hộ giới thần trận che giấu, Dương trưởng lão không cách nào dòm ra là ai tại khống chế trận pháp. Nhưng hắn rất bình tĩnh, nâng lên trong tay thủy tinh cốt, lấy tinh thần lực thôi động. Soạt, chói mắt thần quang, từ trong thủy tinh cốt tỏa ra. Tinh thần lực mượn thủy tinh cốt lực lượng, hóa thành đếm mãi không hết chùm sáng, rơi xuống hộ giới thần trận trên tường ánh sáng, cùng Trương Nhược Trần đấu pháp, tranh đoạt trận pháp trưởng khống quyền. Dương trưởng lão dám khẳng định, coi như đối phương là trận pháp thần sư, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, đem thần tôn trận pháp hoàn toàn phân tích cùng khống chế. Trương Nhượng Trần phát khởi tinh thần lực đấu pháp, thành công kiềm chế lại Dương trưởng lão. Một bên khác, Thương Tuyệt biết được không có khả năng lại trì hoãn xuống dưới, trên thân lệ khí tăng nhiều, thét dài một tiếng. 100.000 âm tước, Thể nội ẩn chứa quỷ sát lực lượng quỷ khí ngoại tán đi ra, hóa thành đám mây dày đặc, trong mây bay ra từng cái chu tước màu đen, phóng tới các phương. Địa ngục giới chư thần bị đánh bay ra ngoài, tu vi hơi yếu thần linh, trực tiếp bị thương nặng. Hắn không phải quỷ tộc, là hắc ám thâm nguyên quỷ thú quỷ loại. Mọi người cẩn thận, Thương Tuyệt như là u linh, đuổi kịp sát giới vương, vung tay chém ra. Diệt hồn chảm. Quang nhận màu đen lóe lên, bổ vào cúi người giáp thượng, lập tức từng vị dung nhập áo giáp quỷ tộc thần linh kêu gào. Ba vị bổ thiên cảnh thần linh, bị đạo thần thông này, đánh cho từ trong khải giáp bay ra, quỷ thể tàn phá, bị thương không nhẹ. Thương Tuyệt đánh ra một cái bát sứ, đem ba vị bổ thiên cảnh thần linh thu vào. Bát sứ này, từng là phong đô quỷ thành thái hư đại thần triệu ngộ bảo vật. Phong đô quỷ thành một trận chiến, thế lực khắp nơi tham dự, tương đương hỗn loạn, đến nay rất nhiều chuyện đều vẫn là một cái mê, bởi vậy dù là sử dụng bát sứ này, cũng nói không là cái gì, không sợ bại lộ bí ẩn trong đó. Sát giới vương tự nhiên không chịu từ bỏ ba vị bổ thiên cảnh thần linh, ánh mắt trầm xuống, một tấm bùa chú xuất hiện tới trong tay. Là một tấm thần vương phù, nhưng đã nhiều lần sử dụng, trên bùa vết rách rất nhiều. Như khoảng cách đủ xa, Thương Tuyệt có lẽ thực sẽ sợ hãi. Nhưng, hai người gần tại trễ thước, Thương Tuyệt không lùi mà tiến tới, quỷ chảo bắt lấy sát giới vương bóp phù cánh tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên quỷ chảo, tuôn ra quỷ khí hóa thành xiềng xích màu đen, đem sát giới vương quấn quanh. Sát giới vương muốn thôi động thần vương phù, lại phát hiện thể nội lực lượng khó mà vận chuyển, trên thân trói buộc càng ngày càng mạnh. Nguy rồi, lão quỷ này thủ đoạn thế mà cao minh như vậy. Sát giới vương trong đầu hiện lên đạo suy nghĩ này, thời điểm quỷ thể thần khu đã bị lôi kéo tiến bát sứ, chấn áp đến bên trong. Thân đình cảnh cùng hồn đình cảnh chênh lệch tại thời khắc này, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Thương Tuyệt quỷ thể lực lượng là hai thành vô lượng, sát giới vương quỷ thể lực lượng khoảng cách một thành vô lượng cũng còn rất xa. Dương Sóc đứng tại trong một đoàn bỏng mắt thần quang, giống một viên vi hình hành tinh, lại như một cái hỏa diễm cuồn cuộn thần nhãn. Sau lưng, số lớn địa ngục giới thần linh tụ tập đem thể nội thần khí liên tục không ngừng đánh vào trong cơ thể hắn. Dương Sóc song trường đẩy ra, một đạo ngang qua hắc ám hư không chùm sáng, kích trên người Thương Tuyệt. Thương Tuyệt giơ lên từ xích huyền quỷ quân nơi đó đoạt tới quỷ phiên, cùng chùm sáng đụng nhau, thân hình hướng về sau lùi lại. Lực lượng một người, khó mà cùng hơn 10 vị thần linh liên thủ đánh ra thần lực đối kháng. Huống chi, những địa ngục giới thần linh này, còn mượn hợp kích trận pháp, đem thần lực ngưng hợp cùng một chỗ. Thương Tuyệt sau lưng cách đó không xa, không gian xuất hiện một đạo rất nhỏ ba động, giống bình tĩnh mặt hồ ném mạnh một cục đá. Bạch, một đạo tiễn quang, không có dấu hiệu nào, từ trong không gian bay ra, đánh trúng Thương Tuyệt sau lưng. Là một chi thiên đạo tiễn, lấy quy tắc thần văn ngưng tụ thành mũi tên, có thể phá thần khu, cũng có thể thương tâm hồn. Thương Tuyệt quỷ thể, vốn là còn chưa có khỏi hẳn, lại đối chống đỡ hơn 10 vị địa ngục giới thần linh liên thủ công kích, tự nhiên không phòng được một tiễn đột nhiên đánh lén này, sau lưng đến ngực bị bắn ra một lỗ thủng lớn. Thể nội quỷ khí tiết ra ngoài, thần lực khó tụ. Bành, tiếp theo một cái chớp mắt, Thương Tuyệt bị Dương Sóc và mấy chục vị địa ngục giới đánh ra chùm sáng đánh trúng, rơi vào thế giới hư vô. Chư Nhượng Trần ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Tu thần, ngươi không phải vẫn muốn xuất thủ sao? Cảm giác được vị kia tiễn đạo thần linh phương vị không có, đi, giết hắn. Không đợi Trương Nhược Trần nói xong, đồng hồ nhật quỹ đã đánh vỡ không gian, xông vào thế giới hư vô. Vị kia tiễn đạo thần linh khí tức, Trương Nhược Trần hết sức quen thuộc, từng hai lần đánh lén hắn. Lần thứ nhất, là tại trên đường đi hướng vận mệnh thần điện, Trương Nhược Trần gặp phải Mục Thác chiến thần cùng quỷ chủ đám người chặn đường. Bằng vào lão thi quỷ, Trương Nhược Trần chiếm thượng phong, nhưng lại bị một vị tiễn đạo thần linh đánh lén trọng thương, kém chút gặp nạn. Lần thứ hai, là tại bờ Tam Đồ Hà, Trương Nhược Trần bị nói xấu là lượng cơ, lọt vào số lớn địa ngục giới cường giả chặn giết. Vị kia tiễn đạo thần linh lần nữa đánh lén, suýt nữa đắc thủ. Không nghĩ tới, lần này hắn lại tới. Xông vào thế giới hư vô đồng hồ nhật quỹ, diễn hóa ra sáng tỏ thời gian thần hải, ở bên người Thương Tuyệt ngắn ngủi dừng lại. Chờ Thương Tuyệt thần khu trọng ngưng về sau, mới hướng trong hắc ám bay đi. Đa tạ Diệu Ly cô nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Tuyệt mỉm cười chắp tay nói tạ ơn, tiếp theo, ngẩng đầu hướng trên không rách dưới tường không gian nhìn lại, ánh mắt dần dần rét lạnh, sát cơ đại động. Bị một đám tu vi không bằng chính mình thần linh thương tích, có thể nói vô cùng nhục nhã, mình tại thiếu quân trong lòng địa vị, sợ là lại phải hàng nhất đẳng. Đem Thương Tuyệt đánh vào thế giới hư vô về sau, địa ngục giới chư thần vốn định thừa thắng xông lên, nhưng, đột nhiên cảm ứng được tu thần thiên thần khí tức, lập tức cùng nhau biến sắc.